Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 119, chuộc tội 8, từ Tam Huyền trong tay lấy qua tích trượng. Không đợi những cái đó quỷ anh tới gần, trụ trì liền từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, đi mau vài bước, cầm trong tay tích trượng hung hăng đánh vào đằng trước quỷ anh trên người. Quỷ anh phát ra một tiếng thét dài. Nhưng cũng không có như vậy tiêu tán, mà là oán hận nhìn trụ trì, nhảy dựng lên, hướng về phía trụ trì mặt bộ chộp tới mà đi. Trụ trì cũng không biết quỷ anh công kích phương thức, đối quỷ anh này nhất chiêu không có phòng bị, lập tức hai mắt trợn tròn, không biết làm thế nào mới tốt. Phía trước cũng nói qua, hắn cũng không phải là cái gì trừ quỷ hòa thượng a. Lâm Dữ có điểm vô ngữ. Vốn tưởng rằng là cái gì cao nhân đâu. Kết quả mắt thấy này trụ trì liền phải bị cái quỷ anh xử lý. Lâm Dữ phun tào về phun tào. Trên tay động tác lại không chấm mơ siêu nàng lấy ra phía trước sử dụng quá hoa hồng nước hoa nước. Hoa bình, dùng sức chiều anh quỷ ném đi. Trực tiếp đem anh quỷ hành động lộ tuyến đánh hoai. Theo sau Lâm Dữ đứng dậy. Đem trụ trì sau này kéo một bước. Đoạt quá trụ trì trên tay tích trượng. Hung hăng liên tục đánh vào quỷ anh trên người. Ở như vậy liên tục công kích hạ, quỷ anh cuối cùng thê lương kêu rên một tiếng, hóa thành màu đen xương khói, biến mất. Lâm Dữ hơi hơi trừng lớn đôi mắt, hữu dụng, loại này phương pháp có thể tiêu diệt anh quỷ. Một khi đã như vậy, Lâm Dữ nhìn chung quanh, vừa mới bởi vì trụ trì nguy cơ, rất có mấy cái định lực không đủ tuổi trẻ hòa thượng lại đình chỉ niệm kinh. Anh quỷ bò sát tốc độ lại nhanh hơn, Lâm Dữ đem trụ trì đưa đến an toàn mảnh đất, mở miệng, phiền toái trụ trì đem tích trượng cho ta mượn dùng một chút. Chờ hạ còn cho ngài, trụ trì nhìn lại sinh động lên quỷ anh. Nhìn lại Lâm Dữ, hắn tuy rằng mỗi ngày có rèn luyện, nhưng rốt cuộc người già rồi, thân thể cũng không được, vì thế hắn thở dài một tiếng, A-di-đà-phật, thí chủ đi thôi, nói xong. Trụ trì lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, đi đầu niệm nổi lên kinh văn tới, này đó là tính đồng ý, Lâm Dữ nhẹ nhàng thở ra, xem ra này trụ trì đảo không phải không biết biến báo người. Lâm Dữ lại nhìn mắt sôi nổi lấy ra vũ khí, nhưng cũng không có tiến lên các người chơi, liền mặc kệ bọn họ, thừa dịp kinh văn đối anh quỷ còn có áp chế tác dụng. Chạy nhanh kén tích trượng đi lên, đánh chuột đất. Lâm Dữ cứu trụ trì ngay từ đầu chỉ là khí phách. Rốt cuộc là bọn họ này đó người chơi mang đến anh quỷ. Này đó hòa thượng cũng chỉ là bị tai vạ cá trong chậu mà thôi. Không đạo lý có thể giúp một chút Lâm Dữ không đi bang. Lâm Dữ động tác nhanh nhẹn, vừa mới nàng giúp trụ trì tiêu diệt anh quỷ. Nàng phải tới rồi hệ thống nhắc nhở, đạt được 100 điểm tích phân. Bởi vậy nàng hiện tại là động lực 10 phần, này đó anh quỷ cũng không phải là quái vật, mà là tích phân A, những cái đó người chơi bất động cũng hảo, nàng soát phân chẳng phải là thống khoái, chính mình này cũng coi như là, người tốt có hảo báo. Lâm Dữ lo chính mình hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Vốn dĩ hoảng loạn các hòa thượng thấy Lâm Dữ đối phó anh quỷ thành thạo. Mặt khác bọn họ kính trọng trụ trì kia đạm nhiên thái độ cũng cho bọn hắn không ít tự tin. Bởi vậy cũng liền sôi nổi bình tĩnh trở lại, ở đệm hương bồ ngồi hảo tiếp tục niệm kinh, có này đó các hòa thượng thêm vào, Lâm Dữ đối phó anh quỷ còn xem như nhẹ nhàng, thực mau liền tiêu diệt 5 con bò mau, mà thấy Lâm Dữ như vậy nhẹ nhàng, Chu Chu cũng nhắc tới vũ khí, hắn vũ khí là một phen lưỡi hái. Mặt trên dì xét loang lổ, thoạt nhìn rất quỷ dị. Đối phương những cái đó quỷ anh cũng không bằng Lâm Dữ trên tay tích trượng dùng tốt. Nhưng ở hắn múa may dưới, cũng tiêu diệt một con anh quỷ. Ở tiêu diệt một con anh quỷ sau, Chu Chu trước mắt sáng ngời. Hiển nhiên hắn cũng được đến hệ thống khen thưởng tích phân. Hai người vùi đầu khổ làm, phi thường tận tâm tận lực. Bọn họ này không giống bình thường ra sức làm cái khác người chơi cũng táp đi ra điểm không đối vị. Tới, bởi vậy cái khác người chơi cũng sôi nổi kết cục, đáng tiếc rốt cuộc bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, bởi vậy càng đến mặt sau kết cục người chơi liền càng hối hận. Đi theo đại lão có thịt ăn à, bọn họ như thế nào liền không nhớ được đâu. Xem cái khác người chơi tính tích cực như vậy cao, Lâm Dữu đến mặt sau liền không như thế nào tiêu diệt anh quỷ. Mà là vì bọn họ trông chừng, dù sao đầu to nàng đều bắt được, cấp này đó người chơi uống điểm canh cũng không phải không được. Hơn nữa anh quỷ nhưng thật ra hảo tiêu diệt, nhưng này ngoạn ý mặt sau vạn nhất còn có quỷ mẫu linh tinh đâu. Lâm Dữu không tính nhiệm vụ chủ tuyến, hiện tại đã bắt được 1.300 tích phân, tiêu diệt anh quỷ 8 cái, hơn nữa quỷ mẫu 500 điểm mơ siêu không nói cái khác, cái này phó bản nguy hiểm là xác thật nguy hiểm, nhưng là đạt được tích phân cũng xác thật là nhiều, thực mau anh quỷ đã bị tiêu diệt thất thất bát bát. Các hòa thượng đều thả lỏng rất nhiều. Thậm chí còn có nhàn tâm bớt thời giờ xem một chút những cái đó ác quỷ cùng người chơi chiến đấu. Mà người chơi, còn lại là bắt đầu rồi tranh đoạt. Đương nhiên này hết thảy cùng Lâm Dữu không quan hệ. Trận chiến đấu này kết thúc, Lâm Dữu lo lắng cái khác quỷ quái đều không có xuất hiện. Lâm Dữu yên tâm đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải nói cái này hào thời cơ. Nàng cũng liền câm miệng. Pháp hội bị loại này mạo hiểm sự tình đánh gãy sau cũng không có như vậy kết thúc. Các hòa thượng đều không có bởi vì loại tình huống này mà từ bỏ. Mà là so phía trước càng thêm dụng tâm mơ siêu Lâm Dữu có điểm cảm động. Nên nói không hổ là có điểm thật bản lĩnh chùa sao. Sự tình sau khi kết thúc, bọn họ này đó người ngoài tự nhiên phải rời khỏi. Chính là, sao có thể rời đi đâu. Không trung đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, mấy cái người chơi liếc nhau, vẫn là cao nhân ra mặt, cái gọi là quỷ quái. Đại bộ phận hòa thượng đều là chưa thấy qua, lần này nhìn thấy xác thật làm cho bọn họ cả kinh. Mà mang đến quỷ quái các người chơi, tự nhiên cũng làm cho bọn họ có điểm không mừng, vốn tưởng rằng pháp sự sau khi kết thúc, các người chơi sẽ rời đi. Nhưng các người chơi cư nhiên nói ra muốn ở chỗ này ngủ lại một đêm mơ siêu cao nhân thanh âm phi. Thường thành khẩn, trên mặt biểu tình cũng đủ đả động người. Cầu xin các vị đại sư, đã trễ thế này, chúng ta rời đi chùa miếu nhất định sẽ bị những cái đó quỷ quái cấp giết chết chính là những cái. Đó anh quỷ không phải bị, một cái lớn tuổi hòa thượng mở miệng, không, ai biết có bao nhiêu. Cao nhân mở miệng làm ơn, chúng ta chỉ chừa túc một đêm, chờ ngày mai trời đã sáng chúng ta liền rời đi, các hòa thượng do dự. Hôm nay phát sinh sự tình xác thật đánh vỡ bọn họ tam quan. Bọn họ đối người chơi không mừng, nhưng cũng không nghĩ hại chết những người này, nhưng lại nghĩ vậy chút anh quỷ có thể hay không cấp chùa miếu mang đến nguy hiểm. Các hòa thượng dãy dụa đều biểu hiện ở trên mặt. Tô Mộng Nhân cơ hội phát cục trên mặt đất, khóc lóc khẩn cầu, không thể không nói, nàng vẫn là rất khoát đi, cái khác người chơi nhưng không có nàng loại này dũng khí. Thấy Tô Mộng đi đầu, Lưu Tử Hải đám người cũng mở miệng khẩn cầu, mà Lâm Dữu còn lại là càng thêm trực tiếp, nàng lấy ra một trương tạp, thành khẩn đem nó phóng tới phía trước tiếp đại chính mình hòa thượng trong tay. Rốt cuộc Lâm Dữu người này thiết. Trên tay lòng dạ hiểm độc tiền cũng không nên quá nhiều. Không bằng quyên cấp Phật tổ đi, ta biết cấp sư phó nhóm thêm phiền toái, nhưng là, anh quỷ xác thật khó làm, cũng xác thật sẽ cho này đó hòa thượng mang đến phiền toái. Chính là Lâm Dữu lại không thể không làm như vậy, người khác mệnh cùng chính mình mệnh, nàng đã sớm làm ra lựa chọn, cứ như vậy lôi kéo thật lâu. Cuối cùng vẫn là trụ trì thở dài một tiếng, hắn từ Lâm Dữu trong tay tiếp nhận chính mình tích trượng. Mở miệng nói, một khi đã như vậy, được rồi, ta cấp các vị an bài phòng cho khách chúng người chơi sôi nổi mở miệng nói. Phật tổ từ bi, nhưng trong lòng là cái gì ý tưởng liền không nhất định. Mà giờ phút này đã là dùng cơm lúc. Người chơi tự nhiên đi theo các hòa thượng đi bọn họ nhà ăn ăn cơm mơ siêu rời đi thời điểm. Lâm Dữu bước chân một đốn, đối với chủ trì mở miệng, hôm nay buổi tối các ngươi liền ở phía sau trong đại điện niệm kinh đi. sẽ không xảy ra chuyện gì, cái này chùa miếu xác thật là có Phật tổ phù hộ. Một đám vô tội hòa thượng ở có Phật tổ phù hộ trong đại điện niệm kinh. Nghĩ đến sẽ không có sự tình gì, Boss cũng sẽ không chuyên môn đi tìm bọn họ phiền toái. Trụ trì tuổi tác tuy rằng lớn, nhưng đôi mắt lại rất thanh triệt. Hắn nhìn Lâm Dữ hành lễ, chưa nói cái gì, Lâm Dữ cũng không có lại mở miệng. Nàng biết chính mình dối trá, nhưng xác thật, nàng không dám rời đi cái này chùa miếu. Nếu có thể nói, Lâm Dữ thở dài, nàng ngày mai sẽ không lại đến nơi này. Ở phó bản thời gian ngốc càng lâu, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Nàng không muốn cấp này đó hòa thượng mang đến càng nhiều phiền toái. Chùa miếu đồ ăn tự nhiên là thập phần tầm thường, Lâm Dữ lại dám yên tâm ăn. Này vẫn là nàng từ cổng lớn hoán phó bản sao? Lần đầu tiên dám yên tâm ăn phó bản đồ ăn, cấp các người chơi an bài phòng cho khách chỉ có tam gian. Này cũng liền ý nghĩa bọn họ cần thiết muốn dựa theo 2, 3 hình thức tới cư trú. Hiển nhiên, ở đây chỉ có Tô Mộng cùng Lâm Dữ là nữ hài tử. Hai người bọn nàng tự nhiên là một gian, dư lại nam người chơi đều tránh cùng Chu Chu một gian. Nhưng Chu Chu cuối cùng lại lựa chọn cao nhân, lý do sao, đó chính là cân đối thực lực. Nhưng trên thực tế, Chu Chu là cảm thấy ở này đó người chơi, cao nhân miễn cưỡng còn xem như sách thanh, dư lại người chơi tuy rằng là 3 người gian, nhưng cũng tính vừa lòng, lại nói như thế nào. 3 người tổng so 2 người hảo không phải. Mấy người sôi nổi về tới phòng. Một lát sau, Lâm Dữ nghe thấy tiếng đập cửa. Khẩn thích nàng tự nhiên không có lập tức mở cửa. Lâm Dữ cùng Tô Mộng liếc nhau. Lâm Dữ đi tới cửa phòng. Hỏi, ai? Là ta quen tai thanh âm vang lên Tam Huyền Hòa Thượng. Lâm Dữ khai cái giám định. Theo sau mở cửa, nhìn đến Tam Huyền Hòa Thượng trong tay tích trượng sự tình gì? Tam Huyền đem tích trượng đưa đến Lâm Dữ trong tay, sau đó mở miệng nói. Hôm nay trụ trì sư phó phân phó đại gia ở trong đại điện trắng đêm niệm kinh siêu độ vong linh. Sau đó làm ta lại đây đem tích trượng mượn ngài sử dụng một đêm mơ siêu. Lâm Dữ nhìn kia tích trượng. Đó chính là vừa mới nàng ở giám định trạng thái nhìn thấy kim sắc Phật quang nơi phát ra. Lâm Dữ liếm liếm môi, rốt cuộc vẫn là duỗi tay lấy qua tích trượng. Ngẩng đầu đối Tam Huyền nói, giúp ta cảm ơn trụ trì sư phó thí chủ khách khí. Tam Huyền chắp tay trước ngực. Được rồi, cái Phật lễ, ta đây này liền, từ từ, ta đưa ngài trở về. Lâm Dữ mở miệng, gần nhất là thừa trụ trì cái này tình, thứ hai là, nàng có chuyện muốn hỏi một chút Tề An. Tam Huyền sắc mặt vi diệu thay đổi hạ, nhưng không đợi hắn cự tuyệt, Lâm Dữ liền lấy thượng chìa khóa. Đóng cửa lại, phía sau cửa, Tô Mộng sắc mặt phi thường khó coi. Vừa mới, kia hòa thượng là cho Lâm Dữ đưa pháp khí tới. Có thể thời gian dài sử dụng đạo cụ xưng là pháp khí. Nhưng này pháp khí cũng là có phân chia, kém chính là cái loại này đã từng bị vong linh ký túc quá đồ đựng. Tỉ như cái kia vong linh đã từng bị kia đồ vật giết chết. Sau khi chết ký túc ở kia đồ vật. Loại đồ vật này mang ra tới sau, thì thật mặt trên vong linh đã không còn nữa. Nhưng thời gian dài sử dụng sau kia đồ đựng tượng âm khí vẫn là sẽ xúc phạm tới sử dụng người. Hơn nữa âm khí sẽ theo thời gian trôi đi càng lúc càng mờ nhạt. Một loại khác chính là bị cung phụng ở thần minh trước mặt. Hoặc là bị pháp lực cao thâm người đã từng sử dụng quá. Loại này tương so với mặt trên cái loại này không chỉ là không có nỗi lo về sau. Còn càng thêm dùng tốt. Hiển nhiên, Tam Huyền đưa tới pháp khí tích trượng chính là thuộc sở hữu với mặt sau này một loại đạo cụ. Bởi vậy, nhìn đến Lâm Dữ được đến như vậy cái thứ tốt, Tô Mộng đôi mắt đều đỏ. Đến nỗi Tam Huyền nói mượn, ta, đến lúc đó trực tiếp cầm liền đi. Này đó hòa thượng có thể thế nào? Tô Mộng ý tưởng Lâm Dữ hoàn toàn không để bụng, chờ lôi kéo Tam Huyền đi rồi một đoạn sau, Lâm Dữ đứng yên, xoay người đối với hắn nói, cái này phó bản ngươi xuất hiện thật sớm, là có chuyện gì sao? Ân, Tam Huyền kia viên bóng loáng đầu chọc oai oai, thoạt nhìn không phải thực minh bạch, đây là giả ngu, Lâm Dữ xuất kỳ bất ý một cái tát chụp ở Tam Huyền Hòa Thượng đỉnh đầu. Tề An, kỳ thật ngươi này trang điểm, cũng khá xinh đẹp không phải. Lâm Dữ chụp xong nhanh chóng liền thu hồi tay, trong lời nói mang theo ý cười. Nàng nhưng không tin Tề An như vậy có thể nhẫn, bị chính mình chụp chọc đầu đều có thể thờ ơ. Đáng tiếc ở Lâm Dữ trong mắt giả ngu Tam Huyền Hòa Thượng xác thật rất kinh ngạc. Hắn sờ sờ chính mình đầu, sau đó trên mặt mang theo điểm mê mang nhìn về phía Lâm Dữ. Nữ thí chủ, ta, tuy rằng hiện tại Hòa Thượng xác thật có thể kết hôn. Chính là chúng ta này tiến độ có phải hay không có điểm mạo a, như vậy thân mật sờ nhân ra chán. Gì đó, cũng thật làm Hòa Thượng thẹn thùng. Tác giả có lời muốn nói. Tam Tam Hòa Thượng, hi, hiện tại nữ hài tử cũng thật lớn mật a. Cái kia, cái gì, các ngươi có hay không người nhớ rõ. Ta phía trước nói cái. Tề An tuy rằng thu hồi ngũ cảm, nhưng còn có cái gì không có lấy về tới. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng hai cái, chỉ lam lam hai cái, thanh không quỷ thiền một cái, quay cuồng đi, tiểu dế nhũi, một cái, 26.490.206 một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ. 26.490.206 30 bình. Nho nhỏ 20 bình. Lục nhậm gông 12 bình. Không ăn lòng đỏ trứng 10 bình. Phao phao chạy chạy tương đương 10 bình. Thanh không quỷ thiền 8 bình. Cặn bã mập mạp 6 bình. Miêu cái miêu 5 bình. Nhan tịch 5 bình. Sướng bãi tây xương 5 bình. Chỉ lam lam 5 bình. Ân hừ 4 bình. Ayena 1 bình. Không nghĩ tăng ca tương đương 1 bình, yêu 1 bình, tác giả hôm nay đổi mới sau 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.